Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, Chu Kim Tân là một vị ảnh đế mới lên. Sau khi bộ gia tộc Nylier 3 kết thúc, thế lực giữa 20 dạp chiếu phim cụm dạp thâm dạ một lần nữa thay đổi. Đại bộ phận ảnh đế cùng diễn viên hạng A vẫn lạc trong bộ điện ảnh kia, bởi vậy muốn tiếp tục quay một bộ phim kinh dị khó giải như vậy cần phải bồi dưỡng ra tân ảnh đế. Cho nên một vài diễn viên hạng A đều gặp được kỳ ngộ. Đối với cường giả trong số diễn viên hạng A như Park Tae Sang, Ấn Tùy Thiên mà nói, Chu Kim Tân cũng không thể xem như một nhân vật kiệt xuất. Hắn xuất thân từ rạp chiếu phim thứ nhất, tuyệt đối không hề nghĩ tới sau khi kết thúc. Gia tộc Nylier 3, không tới nửa năm thời gian, liền bị chọn biểu diễn bộ điện ảnh. Lệ Quỷ Chi Quan, phim kinh dị khó giải thường xuyên có người chết, trên cơ bản mỗi một bộ điện ảnh, dàn, diễn viên chính phải đổi lại một đám. Tuy nói là điện ảnh có bối cảnh tại Nhật Bản, nhưng chung quy diễn viên hạng A là người Nhật Bản trong cụm rạp thâm dạ rất hạn chế, cho nên người Trung Quốc diễn người Nhật Bản là chuyện thường xuyên. Bộ phim Lệ Quỷ Chi Quan lấy bối cảnh Tokyo trung tâm câu chuyện nằm ở một truyền thuyết được gọi là Ác Anh. Ba đầu, tại cụm rạp thâm dạ rất có danh tiếng, đối với bọn họ mà nói cũng đáng sợ giống như Kayako, Sadako, Tommy, vậy mà hắn xảo hợp sắm vai một nhân vật dưới, hoàn cảnh sinh tử cơ nhiên phong ấn được Ác Anh ba đầu, từ đó tấn chức ảnh đế. Anh có nghĩa là trẻ sơ sinh. Mà sau này, thực lực Chu Kim Tân tăng cao, địa vị của hắn trong rạp chiếu phim cũng là nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản hắn còn đang yên, lặng quan sát phân bố. Thế lực rạp chiếu phim hôm nay, suy xét nên bảo trì thế trung lập hay phải đưa ra lựa chọn khi bộ phim kinh dị cuối cùng. Bản đồ âm phủ, phát hành, không chỉ như thế, lúc này cụm rạp thâm giả, bị một đại nhân vật thượng tầng, Nguyên Huyết Tầm. Ảnh hưởng, thậm chí, bởi vậy mà danh sách diễn viên còn bị thay đổi. Bất quá hắn sắm vai phụ còn không bị can thiệp, cuối cùng biểu diễn vai phụ, Hạ Hầu Kim Nguyên. Trong bộ điện ảnh này, Chu Kim Tân thăng cấp ảnh đế không lâu, tham gia bộ phim kinh dị thứ hai cơ nhiên lại chính là Bản đồ âm phủ, tự nhiên muốn sống sót là điều vô cùng gian nan, bất quá Chu Kim Tân cũng thấy được hy vọng tấn chức lên rạp chiếu phim linh độ. Chỉ cần có thể tiến vào cụm rạp cỡ trung, tài nguyên phong phú thì tỷ lệ sinh tồn cũng nâng cao lên rất nhiều. Cho nên hắn tự nhiên muốn đánh bạc hết thảy, tranh thủ một đường sinh cơ. Lúc này, Nhiêu Đầu cùng Mã Diện bị mục trùng bao trùm căn bản không thể hành động. Tuy rằng địa mục trùng giết không chết chúng nó thế, nhưng tranh thủ thời gian để đại trận khôi phục vẫn là có thể. Chu Kim Tân tận khả năng biểu diễn ra cảm xúc bi thống của Hạ Hầu Kim Nguyên khi con trai yêu quý chết đi, đi đến bên cạnh Long Ngạo Thiên, xông lên nắm lấy cổ áo hắn, giận dữ hết, vì cái gì ngươi lại dẫn nổ mũ, ma chân phù, làm cho Phương Diễn chết đi. Long Ngạo Thiên lại rất lãnh tĩnh, không giết chết hai quỷ sai này, chúng ta không có khả năng đi lên, Nại Hà Kiều càng không có khả năng tới Diêm La Điện. Thế nên ta cần, phải hào hào mà sử dụng mỗi một con bài chưa lật của gia tộc. Con trai ta đã chết, đó là vì ngươi đem mũ ma chân phù bạo nổ sớm. Ngươi mất đi Tần Quảng, đó là nỗi đau mất đi con trai. Thế, nhưng ngươi, không thể vì thế mà khiến người trong gia tộc bị thương. Điều đó ta đương nhiên biết. Long Ngạo Thiên vẫn biểu diễn thái độ lạnh nhạt lãnh khốc của một người đứng trên, bất quá cho dù chết đi bao nhiêu người, chỉ cần kế hoạch của chúng ta có thể thành công, bọn họ đều có thể trở về từ âm phủ. Ngược lại nếu chúng ta thất bại, mọi vong, hồn của Hạ Hầu gia tộc đều bị đày xuống A Thị địa ngục trọn đời không, được siêu sinh. Người hy vọng như thế sao? Thế nhưng, chết bao nhiêu người không quan trọng, mấu chốt là bọn họ chết có, đáng giá hay không? Từ khi gia tộc sinh ra tới nay chưa từng xuất hiện một địa tiên, tu tiên là hành vi nghịch thiên. Sớm hay muộn, từng đời, tộc nhân gia tộc sẽ vì chống đỡ thiên kiếp ngày càng cường đại mà diệt tuyệt. Nếu như vậy, không bằng lẻn vào âm phủ theo đuổi vĩnh. Sinh chi, đạo từ đây không còn bị âm phủ quản lý, không phải sao? Phải, ta biết, Kim Nguyên cắn chặt khớp hàm. Tử thương loại trình độ này vẫn còn nằm trong dự tính của ta, duy nhất ngoài ý muốn chính là Phương Diễn cương nhiên lại chết ở đây. Bất quá, người không cần lo lắng, chỉ cần hết thảy thuận lợi chúng ta có thể bày ra nghịch loạn âm dương mũ hành đại trận trên Nại Hà Kiều, như vậy kế, hoạch của chúng ta sẽ có thể thuận lợi thực thi. Nói thì nói như vậy, nhưng Long Ngạo Thiên cũng rất hiểu, đổi mặt với hai quỷ sai đã vất vả như thế, trên Nại Hà Kiều sẽ còn gặp được cái gì, đây? Hiển nhiên, chỉ bằng bọn họ là không đủ. Trọng yếu nhất là Dạ Vương, chỉ cần Dạ Vương có thể bùng nổ aura nhân vật chính chạy tới nơi này, như vậy sẽ có hy vọng xông qua Nại Hà Kiều. Nhưng trước khi, hắn chạy tới, sẽ còn bao nhiêu người chết nữa đây? Cục diện lúc này đang rất là không xong. Nhưng vào lúc này hắn chú ý tới, Địa ngục trùng đang bao trùm trên người Nhiêu Đầu Mã Diện đã bắt đầu giảm bớt. Xem ra, một màn kịch chiến mới sắp tới. Hoàn ảnh âm khí hạn chế linh lực, bất quá nếu như ta, Chu Kim Tân nói tới đây bỗng nhiên biến sắc nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Gia chủ, nếu ta ở trong này dẫn phát thiên kiếp thì sao? Người nói cái gì? Thiên kiếp là khảo nghiệm đối với bản thân người tu đạo. Một khi như vậy ta có thể không tiếp tục áp chế tu vi bản thân, đưa tới thiên kiếp. Nếu ta có thể độ kiếp trở thành địa tiên tự nhiên là tốt nhất, nếu thất bại. Liền đem thiên kiếp dẫn tới trên người Nhiêu Đầu Mã Diện. Thiên kiếp chi lôi chính là thiên đạo làm ra, Nhiêu Đầu Mã Diện được thiên địa pháp tắc phù hộ, làm sao có thể bị thiên kiếp gây thương tích? Chẳng lẽ người muốn ta vận dụng ngũ ma chân phù? Không, không tất phải vận dụng ngũ ma chân phù. Vào thời điểm đó ta sẽ động thủ cùng Nhiêu Đầu Mã Diện, chỉ cần chủ động tham gia thiên kiếp đều sẽ bị coi là đồng thừa nhận thiên kiếp. Như vậy, cho dù là quỷ sai âm phù cũng giống nhau. Người biết ngươi đang nói cái gì không? Vượt qua thiên kiếp trở thành địa tiên. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, gia tộc tội gì phải lẻn vào âm phủ? Nếu ngươi trở thành địa tiên, đánh bại Nhiêu Đầu Mã Diện tự nhiên rất dễ dàng, nhưng điều này tuyệt đối không có khả năng. Nếu ngươi chết dưới thiên kiếp, chiến lực của chúng ta sẽ tổn thất đáng kể. Vạn lần không thể, bất quá, Hạ Hầu Kim Nguyên đưa ra đề nghị này tuy rằng phải trả giá rất lớn, thế nhưng một khi thành công, dưới thiên kiếp Nhiêu Đầu Mã Diện nếu bị cuốn vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là cái giá phải trả thật sự quá lớn, Nhiêu Đầu Mã Diện bất quá chỉ là uy hiếp lớn nhất trên cầu Nại Hà mà thôi, đến thời điểm gặp Mạnh Bà, không biết sẽ còn gian nan hiểm trở cỡ nào. Nại Hà Kiều đi thông tới Luân Hồi Chi Địa, hơn nữa là con đường phải đi qua để tới Diêm La Điện, một đường này, không thể để tổn thất một chiến lực quan trọng như Kim Nguyên. Cho dù ngươi muốn như vậy, ít nhất cũng phải đợi tới khi đến được Diêm La Điện chứ không phải hiện tại. Mệnh của ngươi chẳng lẽ chỉ giá trị bằng hai Nhiêu Đầu Mã Diện? Đừng đùa, khi nói chuyện, địa ngục trùng trên người Nhiêu Đầu Mã Diện lại giảm bớt một ít. Gia chủ, ta biết đa số tài nguyên gia tộc đều nắm giữ trong tay ngươi, nhưng ngươi đừng quên ta cũng là cao tầng tông tộc. Kim Nguyên nói đến đây, khẩu khí liền trở nên lạnh lẽo, theo như lời ngươi nói, chỉ có chúng ta thành công, Phương Diễn mới có cơ hội hoàn dương. Nếu ngươi cố ý đem con bài chưa lật che giấu, khiến gia tộc thương vong càng lớn, ngược lại sẽ bất lợi cho thành quả cuối cùng. Pháp bảo cường đại, phù lục trận pháp đều phải dựa vào người để thi triển. Ngươi hiểu không? Nói tới đây, Long Ngạo Thiên liền cảm nhận được dao động linh lực mạnh mẽ trên người Kim Nguyên, trước mắt cũng chính là Chu Kim Tân. Dao động linh lực này một khi vượt qua giới hạn sẽ đưa tới thiên kiếp lần đầu tiên. Vô số năm qua, bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm của Hạ Hầu gia tộc đều đi tới một bước này, thế nhưng đều vẫn lạc dưới thiên kiếp, không thể thành tựu địa tiên chi thân. Hiển nhiên, cái chết của Phương Diễn kích thích Kim Nguyên, vừa rồi Chu Kim Tân biểu diễn không ít đều chứa sắc thái ngẫu hứng, hiển nhiên cũng là hạ chút công phu biểu diễn hoàn hảo nhân vật này. Nhưng những lời của hắn cũng có một tầng ý tứ khác. Chu Kim Tân hiển nhiên đã đoán ra, Long Ngạo Thiên cố ý xem các diễn viên khác như pháo hôi, không để ý bọn hắn sẽ chết đi bao nhiêu người. Chu Kim Tân biết cần phải cho hắn một chút cảnh cáo. Hạ Hầu gia tộc không phải hắn một mình làm chủ. Kim Nguyên, ngươi, Hạ Hầu địa tạng, ta lặp lại lần nữa. Người so với mấy thứ pháp bảo, phù lục càng quan trọng hơn. Bảo vệ sinh lực chúng ta mới có hy vọng, cái chết của Phương Diễn tuyệt đối không thể lặp lại. Ngữ khí của Chu Kim Tân tràn ngập khí phách cũng khiến không ít người chung quanh nghe được, làm các diễn viên sinh ra cảm kích. Nhưng, bọn họ không có thời gian để suy xét nhiều. Một tiếng rít gào vang vọng thiên không, Nhiêu Đầu Mã Diện bắt đầu hành động. Cách chương.